Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương 6 Đất nước phân chia, nằm trong quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi. Mở rộng lãnh thổ mà không có phát triển kinh tế đi kèm đều mang mầm mống của sự chia cắt đất nước. Từ khi biên giới Việt Nam được mở rộng tới đèo Cù Mông, diện tích trồng trọt và sản xuất gia tăng đã giúp giải quyết vấn đề về dân số. Thế nhưng kỹ thuật nông nghiệp vẫn dậm chân tại chỗ. Kinh tế vẫn còn ở quy mô làng xã, không có thương mại và cũng chẳng có thị trường quốc gia. Tình trạng mất cân bằng quân bình này lộ rõ trên bình diện chính trị. Đông Kinh không còn là trung tâm của cả nước. Quyền uy của kinh đô khó khăn lắm mới tới được các tỉnh phía Nam. Việc định cư nhanh chóng tại các tỉnh này, chiều dài của lãnh thổ và giao thông khó khăn, trọng tâm sẽ dịch dần xuống phía Nam. Tất cả là những điều kiện thuận lợi dẫn đến tham vọng tự trị của nhà cai trị các tỉnh này. Sức đẩy ly tâm này phát triển vào thế kỷ thứ 17 cùng với đà suy thoái của triều Lê. Nhà Lê tuy trở lại ngôi báo ở Thăng Long nhưng chẳng còn chút thực quyền nào. Họ Trịnh, người đã phục hồi nhà Lê, đánh bại họ Mạc, mới là kẻ nắm thực quyền. Thế nhưng việc tiếm quyền này lại cũng đã đưa đẩy một dòng họ khác có thế mạnh không kém đòi quyền độc lập, họ Nguyễn. Đại Việt do đó bị chia thành hai vương quốc kình địch nhau dưới trướng của ông vua Bù Nhìn họ Lê, được duy trì để che đậy mục tiêu mà cả hai dòng họ nhắm đến. Tuy nhiên thời kỳ nội chiến đau thương này lại đã được chứng kiến những nền móng cho một sự thống nhất mới cùng với việc định cư của người Việt tại châu thổ sông Mekong. Trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, quyền sở hữu và sự giàu sang của tư nhân phát triển đã có những tác động không kém quan trọng trong việc đẩy mạnh tiến trình phân hóa các hoạt động nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Việc mở rộng các chu trình trao đổi, việc đô thị hóa tới một thời điểm để Việt Nam mở cửa tiếp xúc với đời sống quốc tế được đánh dấu bởi sự xuất hiện của các thương gia và thừa sai châu Âu. Tuy nhiên, bước đi lên của lực lượng mới đã không đạt tới mức tạo nên được những biến đổi thực sự về cơ cấu bởi vì tính chất của nhà nước và của triết lý đang thống trị. 1. Trịnh Nguyễn phân tranh. Họ Trịnh ở đàng ngoài. Năm 1592, Trịnh Tùng chiếm lại miền Bắc và đưa nhà Lê lên ngôi tại Thăng Long. Trật tự dần dần mở lại. Mặc dù nhà Mạc bị đẩy khỏi châu thổ vào năm 1596, đã chiếm tỉnh Cao Bằng để tiếp tục tồn tại ở đây với sự giúp đỡ của Trung Quốc. Việc thừa nhận chính quyền nhà Mạc tại Cao Bằng cũng là cái giá mà phái bộ Phùng Khắc Khoan phải trả cho cuộc thương thuyết bình thường hóa các quan hệ ngoại giao với nhà Minh. Năm 1599, Trịnh Tùng yêu cầu nhà vua chính thức xác lập quyền lực tối cao của mình. Ông trở thành Đô Nguyên Soái, Tổng Quốc Chính Thượng Phụ Bình An Vương. Nhà vua bị lôi vào bóng tối, chỉ còn đóng một vai trò hoàn toàn có tính tượng trưng. Vua được cấp 5.000 lính để làm quân túc vệ và được thu thuế 1.000 xã làm lộc thượng tiến. Trong khi đó họ Trịnh, cha truyền, con nối, làm vương hay chúa, gả con gái cho vua và đặt người trong họ hàng thân thích vào các vị trí lãnh đạo then chốt. Tại sao họ Trịnh lại chấp nhận duy trì một nhà vua thuộc dòng họ Lê để làm? Bởi vì trong khi đứng đầu một triều đình dễ bảo, họ dễ dàng dứt nhà Lê để làm vua. Như họ Hồ và họ Mạc đã từng làm, họ Trịnh không thoáng ngôi vì hai lý do. Thứ nhất, việc tiếm ngôi của họ Hồ đã tạo cớ cho nhà Minh can thiệp và sáp nhập Đại Việt vào đế quốc Trung Quốc trong vòng 20 năm. Việc tiếm ngôi của nhà Mạc cũng phải trả giá bằng việc mất các huyện phía Đông Bắc. Trung Quốc lúc này tuy có vẻ suy yếu bởi vì các vụ xâm nhập lãnh thổ của người Mông Cổ, thực ra lúc này là của người Mãn Châu. Các vụ rắc rối với Triều Tiên và nạn cướp Nhật hoành hành ở hạ lưu sông Dương Tử, nhưng họ vẫn còn là mối đe dọa bởi vì Trung Quốc bảo trợ cho nhà Mạc tại Cao Bằng. Mặt khác, nhà Mạc vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ. Lợi dụng các vụ xáo trộn tại châu thổ, họ vẫn xuất hiện với hy vọng hảo huyền chiếm lại ngai vàng. Bị đánh bại, họ chạy tới núp dưới sự che chở của nhà Minh, chấn chỉnh hàng ngũ và đợi thời cơ khác. Thế nhưng, đó chưa phải là mối nguy hiểm lớn nhất. Ở phía Nam, Một dòng họ mới, họ Nguyễn, bắt đầu nổi lên. Dòng họ này dựa vào thế mạnh do ở xa chính quyền trung ương, đang tìm cách xây dựng một vương quốc độc lập. Họ Trịnh đã thâu tóm thực quyền trong Tây. Thượng sách là cứ duy trì triều đại cũ, vừa để trấn an những đầu óc vẫn còn luôn gắn với những kỷ niệm về Lê Lợi và Lê Thánh Tông, vừa để có thể nhân danh vương quyền tổ chức các cuộc chinh phạt các địch thủ của họ. Trên thực tế, trong các cuộc chinh phạt này, họ Trịnh đều đưa vua Lê đi theo. Họ Nguyễn cai quản vùng Thuận Quảng. Chúng ta giờ đây cũng cần phải ngược thời gian để tìm hiểu nguồn gốc sự nghiệp họ Nguyễn tại phía Nam. Chúng ta biết Nguyễn Kim, người đầu tiên tuyên bố sự trung hưng của nhà Lê, đã qua đời vào năm 1545. Ông để lại hai người con còn trẻ. Quyền bính được giao cho người con trẻ là Trịnh Kiểm. Người con cả chết yểu. Người con trẻ nhiều tham vọng của ông có thể không hẳn vô can đối với cái chết này. Người con thứ hai là Nguyễn Hoàng, lo sợ cho sinh mạng của mình đã phải giả điên để không bị nghi ngờ. Ông gửi người tới Bạch Vân Am để vấn kế Nguyễn Minh Khiêm. Người được vấn kế lúc ấy đang tản bộ trong vườn. Ông dừng lại trước một hòn non bộ và nói rằng: "Một dải quần sơn dung thân vạn đời, tức hoành sơn nhất đái vạn đại dung thân." Nguyễn Hoàng xin chỉ nói với người anh trẻ cho mình đi trấn thủ xứ Thuận Hóa, nằm ở phía nam đèo ngang của dãy Hoành Sơn. Trịnh Kiểm đã đồng ý vì cũng muốn tống khứ một người bà con có thể quấy rầy mình tới một tỉnh xa xôi và thường bị quân nhà Mạc quấy rối. Nguyễn Hoàng rời Tây Kinh năm 1558, mang theo một đoàn tùy tùng đông đảo, bao gồm những người cùng quê với ông tại Tống Sơn và những người bạn chiến đấu ở Thanh Nghệ. Nhiệm vụ xem ra rất vất vả. Bia tại Cầu Dài ví ông như một nhà khai phá lao vào khu rừng rậm để khai thác một vùng đất gai góc. Nguyễn Hoàng đóng đinh tại Ái Tử, phía bắc Quảng Trị ngày nay. Ông tìm cách tập hợp một đội ngũ những người cộng tác ưu tú và phát triển các nguồn lực kinh tế. Năm 1570, Trịnh Kiểm giao thêm cho ông việc cai quản đất Quảng Nam. Hàng năm, ông phải nộp số thuế là 400 lạng bạc và 500 xúc tơ lụa. Nguyễn Hoàng qua đời năm 1613. Trước khi qua đời, Nguyễn Hoàng trối lại cho con: "Vùng đất Thuận Quảng, bắc giáp dãy Hoành Sơn và sông Danh, phía nam là Thạch Bi, với địa hình hiểm trở và tài nguyên phong phú, chính là vùng đất được ban cho các anh hùng. Do đó, chúng ta phải thương yêu các dân tộc và tập luyện binh sĩ để chống lại họ Trịnh và xây dựng một công trình bền vững." Vào thời điểm này, Việt Nam trong thực tế đã bị chia thành hai vương quốc, đằng trong ở phía nam sông Danh và đằng ngoài ở phía bắc. Cả hai đều nhìn nhận quyền cai trị của vua Lê, thế nhưng chỉ như một tấm bình phong để che đậy mưu đồ riêng của họ. Nhân danh vua Lê, hai bên giao chiến với nhau trong suốt 50 năm. Họ Nguyễn cho rằng để trả lại vua Lê thực quyền đã bị họ Trịnh tiếm đoạt. Còn họ Trịnh cho rằng để bắt họ Nguyễn phải phục tùng vua Lê. Từ năm 1627 đến 1672, đã có không dưới 7 cuộc giao tranh diễn ra giữa hai kẻ kình địch, xen kẽ với những cuộc chiến của họ Trịnh chống lại nhà Mạc, chiếm cứ đất Cao Bằng và tồn tại cho đến năm 1677. Một cuộc hưu chiến sau đó kéo dài hơn một thế kỷ, không bên nào chứng tỏ khả năng chiến thắng của đối phương. Chỉ khi nhà Tây Sơn đổi chạy và đẩy họ Nguyễn vào tình trạng lâm nguy, họ Trịnh mới vượt được sông Danh và lần này toàn thắng tiến quân tới tận Huế. Vào thế kỷ thứ 17, họ Nguyễn đã là người thắng cuộc trong cuộc xung đột này, bởi vì họ đã trở nên độc lập đối với chính quyền trung ương. Họ thắng mặc dù các phương tiện vật chất của họ không bằng họ Trịnh. Với một châu thổ phong phú và đông dân, họ Trịnh có thể chiêu mộ tới 200.000 người. Trong số này, 120.000 là lính bộ binh, 500 thớt voi, 600 chiến thuyền, 500 thuyền tiếp tế. Đối đầu với đạo quân này, họ Nguyễn, theo Fajet, chỉ có 133 chiến thuyền, bơi bằng chèo và 40.000 người, trong đó 15.000 người đóng tại biên giới. Theo linh mục Alexandros, họ Nguyễn cũng chỉ có 200 thuyền, nhưng một phần trong số này còn phải bảo vệ Quảng Nam chống lại người Chăm. Thế nhưng đáng nói, điểm bất lợi này lại được bù đắp bằng các yếu tố khác. Trước hết, họ nguyện chiến đấu ngay trên lãnh thổ của họ. Chiến trường chính là vùng Nam Bố Chính, làm thành một thứ doanh trại rộng lớn, có thành lũy bảo vệ, bao gồm một dân cư chủ yếu mang tính quân sự, đó là các đồn điền của những người lính làm ruộng, dùng vũ khí để bảo vệ đồng ruộng của họ. Ngược lại, kẻ thù lại phải giao chiến ở xa các căn cứ hậu cần, và nếu chiến tranh kéo dài, thì tình trạng thiếu lương thực, khí hậu, bệnh tật cũng đủ để buộc họ phải rút lui. Quân lính lại phải làm theo tham vọng của một dòng họ vốn đã tiếm đoạt quyền hành hợp pháp của nhà Lê. Bởi vậy, họ chiến đấu không chút hăng say. Cuối cùng, họ nguyện có được trong tay một đội pháo binh mạnh hơn nhờ sự giúp đỡ của người Bồ Đào Nha và một hệ thống phòng thủ vững chắc với những bức lũy lớn bảo vệ sông Nhật Lệ cùng các địa điểm tiếp xúc với biển. Trên bình diện chính trị, họ tránh phải chiến đấu không chỉ chống lại họ Nguyễn mà còn chống lại cả họ Mạc, chống lại những cuộc nổi dậy của nông dân cùng các cuộc nổi dậy khác do những người trung thành với nhà Lê lãnh đạo. Các cuộc xung đột nội bộ cũng diễn ra thường xuyên trong chính dòng họ Trịnh. Nhà Nguyễn lợi dụng tất cả các nhược điểm này để tạo sự lộn xộn và mất trật tự trong hàng ngũ họ Trịnh. Những tin đồn có tính vu khống tạo sự nghi ngờ nơi họ Trịnh đối với các tướng lĩnh của mình, đến độ giết hay triệu hồi những kẻ bị nghi ngờ này, thông đồng với họ Mạc ở Cao Bằng và với phe chống đối họ Trịnh ở Châu Thổ, gửi người tới phía bắc sông Danh để gieo rắc chống đối, tinh thần nổi loạn và đặc biệt để ngăn cản dân đợp thuế. Họ Nguyễn còn tạo được sự thống nhất lớn hơn trong hàng ngũ của họ. Những mâu thuẫn nội bộ, nếu có, thì cũng thuộc loại hạn chế. Họ có những viên tướng giỏi và một hậu phương vững mạnh hơn. Sự trẻ trung của chế độ, diện tích đất canh tác rộng lớn, mật độ dân số thấp khiến các mâu thuẫn xã hội ít gây gắt hơn ở phía Bắc và cho phép họ Nguyễn huy động các nguồn lực một cách dễ dàng hơn. Thế nhưng dù thế nào thì những cuộc chiến tranh huynh đệ diễn ra trong một thời gian dài chỉ làm nặng thêm nỗi thống khổ đè lên người dân vốn đã phải e cổ dưới gánh nặng thuế khóa, lao dịch và sự tàn phá của thiên nhiên. Bản thân sức mạnh của dân tộc đã dần bị cạn kiệt. Hai, chính quyền họ Trịnh ở đàng ngoài. Nếu họ Trịnh ở Thăng Long đã thâu tóm mọi quyền hành, đặt người này lên ngai, rút vế người nọ, họ Trịnh cũng đã có công trong việc tận diệt được họ Mạc ở Cao Bằng. Tuy nhiên, việc thiết lập thêm một cuồng máy hành chính song song với cuồng máy của vua Lê và việc phải dành ưu tiên cho các hoạt động quân sự đã làm gia tăng tính quan liêu. Những chi tiêu không sinh lợi và thuế khóa cũng phần to lên không kém. Tất cả những thứ này cộng với sự gia tăng dân số làm cho mức sống của người dân sút giảm. Họ Trịnh đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách mở rộng ảnh hưởng của Việt Nam sang các vương quốc Lào nhưng không có kết quả. Cuộc khủng hoảng nông nghiệp trở nên trầm trọng. Các cuộc nổi dậy cũng manh nha báo trước sự sụp đổ của họ Trịnh. Bộ máy nhà nước. Cho tới cuối thế kỷ thứ 17, vì mãi chiến tranh, họ Trịnh đã phải chấp nhận cơ cấu hành chính được thiết lập từ đầu triều Lê. Nhưng họ Trịnh đã đặt trùm lên lục bộ hai chức đại quan là tham tụng và bồi tụng. Những người này do họ Trịnh chọn làm nhiệm vụ của một thứ thủ tướng và phó thủ tướng. Năm 1718, Trịnh Cương thiết lập tại phủ chúa Lục Viên có nhiệm vụ làm giảm bớt công việc của lục bộ. Sự thống nhất quân đội đã được thực hiện từ năm 1664 khi Trịnh Tạc đặt ngũ phủ dưới một quyền chỉ huy duy nhất. Như vậy, bên cạnh triều đình của vua còn có triều đình của chúa, phủ Liêu, nơi xuất phát mọi quyết định. Như dưới đầu triều Lê, đứng đầu mỗi trấn có ba ty, đó là trấn ty quân đội, thừa ty hành chính và hiến ty tòa án. Nhưng khác với thời trước, trấn ty ở trên hai ty khác, đứng đầu trấn ty là một vị tướng, thường là một thành viên của nhà họ Trịnh. Vả lại nói chung và cho tới khi kết thúc chiến tranh với họ Nguyễn, họ Trịnh tin dùng chủ yếu quan võ tại các trấn cũng như tại triều đình. Tính chất quân sự của chế độ này cũng còn nổi bật trong việc tổ chức một đạo quân hùng mạnh. Quân đội bao gồm hai hạng lính. Hạng thứ nhất được gọi là ưu binh, những binh lính được mộ từ các tỉnh thành nghệ, quê gốc của triều đại và của cuộc Trung Hưng, và được mộ theo tỷ lệ 3 xuất đinh lấy một người. Ưu binh được sử dụng tại kinh đô để bảo vệ vua chúa và được cấp công điền rất hậu, được ban chức sắc, con gái được miễn lao dịch. Lính đồn trú bảo vệ các tỉnh được gọi là nhất binh, được chiêu mộ từ các trấn Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Dương và Sơn Tây, theo tỷ lệ 5 xuất đinh lấy một. Một nửa quân số phục vụ trong quân ngũ, nửa kia làm công việc đồng áng và chỉ được triệu tập khi có chiến tranh. Trong thời kỳ chiến tranh chống lại họ Nguyễn, đạo quân của họ Trịnh bao gồm hơn 100.000 người với 500 thước voi và 500 thuyền chiến. Mỗi thuyền có ít nhất là 3 khẩu trọng pháo và lớn hơn tàu châu Âu vào thời đó. Trường quân sự dành cho con của quan lại được mở ra. Chương trình bao gồm giảng dạy lý thuyết vào mùa hè và mùa đông, thực hành vào mùa xuân và mùa thu. Cứ 3 năm lại mở một khoa thi. Chương trình thi bao gồm các bắn cung ở tư thế đứng, chạy và khi phi ngựa, sử dụng lao và kiếm. Một câu hỏi về binh thư, về chiến lược và về chiến thuật. Năm 1740, họ Trịnh cho dựng một võ miếu để thờ cúng các vị danh tướng của các thế kỷ trước, với những nghi lễ được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu. Các quan chức văn và võ cứ 3 năm được thăng chức một lần. Ngược lại, hàng năm họ đều bị đánh giá, và nếu có thiếu sót trong nhiệm vụ, họ có thể bị thuyên chuyển hay giáng chức. Họ được hưởng các đặc quyền giai cấp. Họ có thể truyền lại cho con cái tước ấm, cho phép chúng được hưởng một số quyền lợi, đặc biệt được miễn lao dịch. Tước ấm này có thể được truyền tới thế hệ nào tùy thuộc vào cấp bậc của quan lại. Vua Hàn Định đối với những người đã có công lớn trong việc đưa nhà Lê lên ngôi hay trong việc phục hưng nhà Lê. Diện tích đất mà quan chức được nhận để làm một thứ lương bổng đã bị thu hẹp rất nhiều so với thế kỷ thứ 15. Tối đa là 50 mẫu, tức vào khoảng 20 hectare. Và lại, họ chỉ được nhận loại đất này khi số đất tư họ có chưa đạt tới mức họ được quyền có theo cấp bậc của họ. Tình hình này là hậu quả của sự phát triển đất tư nhân, điều chúng ta sẽ bàn tới sau. Diện tích đất nhà nước có trong tay càng ngày càng hẹp, lại đến độ nhà nước không còn phân phối đất nữa. Nhà nước trả công các công chức bằng cách miễn cho họ thuế ruộng, cho họ được hưởng thuế thu từ một số làng nào đó, cho họ được hưởng quyền sử dụng một số người tùy tùng, lớn nhỏ, tùy theo cấp bậc của mỗi người. Quan chức được tuyển dụng qua các kỳ thi, tuy nhiên cũng có một số nhỏ bước vào hàng quan lại bằng lý lịch. Khoa thi hội đầu tiên thời Trung Hưng được tổ chức tại Lam Sơn, Thanh Hóa vào năm 1580. Như dưới đầu triều Lê, các khoa thi hương và thi hội được tổ chức cứ 3 năm một lần. Để dự thi hương, thí sinh phải trải qua nhiều cuộc tuyển lựa. Mỗi xã giới thiệu, tùy theo tầm vóc của xã, 10, 15 hay 20 thí sinh. Các thí sinh sẽ được quan chức thuộc huyện sát hạch. Huyện sẽ giữ lại 10, 15 hay 20 thí sinh. Và cuối cùng, một cuộc thi thứ ba sẽ được tổ chức ở phủ, và các thí sinh được phủ giữ lại sẽ được dự thi cuộc thi cấp trấn. Họ Trịnh có sáng kiến mở các khoa thi võ theo mô hình thi văn, cấp trấn và trung ương, cứ 3 năm một lần, và ban tặng cho các tiến sĩ võ cùng những vinh dự và quy chế như tiến sĩ văn. Vào thế kỷ thứ 18, nhà nước suy đồi khiến các thể chế cũng suy đồi theo. Thí sinh tìm cách vượt qua kỳ thi bằng việc học thuộc lòng, chép lại các bài mẫu, thậm chí gian lận. Năm 1732, triều đình đã phải nhìn nhận rằng gần đây người học kinh điển chỉ lo tìm kiếm các bài giải thích kèm theo mà bỏ qua các chương thiết yếu. Người học sử chú trọng tới các biến cố xa xôi chứ không phải các biến cố quan trọng. Sự hiểu biết của họ thật hời hợt. Một số người làm sẵn các bài văn rồi bán cho thí sinh để họ học thuộc lòng trước khi vào liều thi. Nhiều biện pháp đưa ra càng làm cho tình hình thêm rối loạn. Năm 1738, Trịnh Giang đưa ra bán một số chức vụ. Các quan lại từ lục phẩm trở xuống có thể bỏ ra 600 lạng để được thăng một cấp. Mọi người dân đều có thể làm tri phủ nếu bỏ ra 2.800 lượng và làm tri huyện nếu bỏ ra 1.800 lạng. Biện pháp này chỉ khuyến khích sự tham nhũng mà thôi. Năm 1750, Trịnh Doanh thiết lập quyền thông kinh, nghĩa là mọi người nếu bỏ ra 3 lạng đều có thể tham dự thi hương mà không cần phải dự các cuộc sơ khảo. Do đấy, người làm ruộng, người buôn bán, đồ tể đều hớn hở nộp quyển đi thi. Ngày vào trường thi, học trò dây xéo lẫn nhau, đến nỗi có người chết. Trong trường thì kẻ mang sách, kẻ mướn người làm gà, hành động thả cửa. Quan trường cùng người chăn lận, làm như họp chợ. Phép thi như thế, thối nát quá chừng. Cùng mấy quan liêu phình to, do có hai thể chế của nhà vua và của phụ chúa cùng tồn tại song song. Do nền hành chính và tư pháp càng ngày càng trở nên phức tạp. Do nạn có thể dùng tiền mua các chức vụ và mặt khác gánh nặng của các chi tiêu không sinh lợi. Tất cả các nhân tố này đòi hỏi phải gia tăng nguồn thu nhập. Những nguồn tài chính công. Nguồn thu thông thường của nhà nước là thuế điện, thuế đinh và thuế tuần ti. Họ Trịnh thêm thuế khai thác muối và khai thác hầm mỏ, một ngân sách đích thực được đề trình năm 1731. Vào buổi đầu của thời Trung Hưng, quy định của đầu Triều Lê tiếp tục được áp dụng. Sổ hộ tịch được lập 6 năm một lần và mỗi dân đinh đổi tịch phải nộp một suất đinh. Năm 1664, chính quyền nhìn nhận có sự lạm dụng và gian lận trong các cuộc kiểm tra dân số của các chính quyền xã và tổng nên đã thuận theo thế lệ bình quân. Từ nay, trên cơ sở của cuộc kiểm tra gần nhất, người ta thực hiện việc quân bình số thuế về đinh xuất, sổ ghi rõ số đinh số thuế để làm phép tắc nhất định. Sau này, số đinh sinh ra cũng không tính, chết đi cũng không trừ. Nhưng về lâu về dài, những cái bất tiện lại lớn hơn là cái tiện lợi. Không chỉ nhà nước từ nay không còn nắm được số dân của mình, vốn là một trong những nhân tố lớn tạo nên sức mạnh, mà nền tài chính cũng thiệt thòi do dân số gia tăng. Bởi vậy, sự ghi nhận vào năm 1713, số xuất đinh chịu thuế được ấn định chỉ là 206.315. Trong thực tế, gánh nặng thuế khóa đè trên vai quần chúng, nhất là tại nơi dân số giảm vì chiến tranh hay nạn đói. Người sống tiếp tục phải gánh chịu cũng một số thuế đã được ấn định trước, và sự phản kháng của họ đã cản trở nhiều nỗ lực để thiết lập lại việc thực hiện sổ hộ tịch một cách đều đặn. Do đó, một cuộc cải tổ mới đã được thực hiện vào năm 1720. Hai nguyên tắc rất hiện đại được đặt ra. Nguyên tắc thứ nhất là tổng số thuế thu sẽ được định theo dự báo về số chi, chứ không được ngược lại như trước đây. Việc áp dụng nguyên tắc này đã dẫn đến việc thiết lập từ năm 1730 một ngân sách hàng năm. Mặt khác, việc đánh thuế cũng được cải tổ hoàn toàn trong chiều hướng hiệu quả hơn và đơn giản hơn. Một số thuế chỉ đem lại hiệu suất kém bị bãi bỏ. Bù vào đó, hai nguồn thu chính là thuế đất đai và thuế đinh lại được khai thác một cách có hệ thống. Tô, tức thuế đất, đặt nền tảng trên địa bạ mới nhất được thiết lập năm 1719. Đánh vào công điền ruộng và đất bồi lần đầu tiên trên tài sản tư. Tỷ lệ thay đổi tùy theo năng suất và loại canh tác như lúa, dâu, cói, cây lương thực phụ. Mức thấp nhất đối với ruộng tư, thuế của một số loại được trả một phần bằng sản phẩm. Thế nhưng có nhiều phần thu nhập được miễn thuế, nhiều trường hợp miễn thuế được dành cho một số đối tượng như quan chức, chùa chiền, dân cư của các vùng Thanh Hóa và Nghệ An. Vì hai vùng này vốn là nơi chính quyền chiêu mộ các đội quân tinh nhuệ. Bởi vậy, gánh nặng thuế khóa cũng đè lên vai của người dân thường trước tiên. Dung là một thứ thuế đinh, định suất được xác lập trên ba hạng dân đinh. Hoàng đinh từ 17 đến 19 tuổi, thường đinh từ 20 trở lên, lão hạng từ 50 đến 60 tuổi. Thường đinh thì nộp một quan hai tiền một năm. Hoàng đinh, lão hạng và sinh đồ, tức là học trò đã đậu 3 bài thi đồ của thị hương, đóng một nửa số thuế này. Lão hạn từ 60 tuổi trở lên và các quan chức sẽ được miễn thuế, cũng như cư dân của thành nghệ. Và cuối cùng, thuế điệu, thay thế các đóng góp trước đây, để chi tiêu cho việc tổ chức các cuộc lễ chính thức và việc xây cất các công trình công cộng. Việc thu các loại đóng góp này thường là nguồn gốc của những lạm dụng. Mỗi nhân đinh hàng năm đóng làm hai lần, một số tiền được ấn định là 6 tiền và chính quyền sẽ đứng ra thuê thợ để thực hiện các công trình. Ngoài hệ thống căn bản này, họ Trịnh còn tạo ra hay chuẩn bị nhiều loại thuế khác như thuế đánh vào sản phẩm của đất đai, thuế chuyền lợi, thuế thổ sản, vốn là một thứ thuế sản xuất thực sự và dẫn đến các vụ vòi tiền tiêu cực đến độ ngay từ năm 1732, nhà nước đã phải bãi bỏ loại thuế này trên đa số sản phẩm trừ muối, đồng và quế do nhà nước giữ độc quyền. Thuế trên việc lưu thông hàng hóa, lâm sản và tiểu thủ công, thuế đò ngang, thuế chợ, thuế trình diễn, các đóng góp bổ sung hay khác thường dành cho các chi tiêu và các hoạt động thu thuế, kiểm tra dân số hay kiểm kê và đo đạc. Cuối cùng, nhà nước còn thu lợi tức từ việc nhượng quyền khai thác các mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ thiết, mỏ đồng và kẽm có khá nhiều ở các tỉnh Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Các mỏ này chủ yếu do người Trung Quốc trưng thầu, nhưng sau đó đã bị bỏ khi xảy ra các vụ lộn xộn vào năm 1740, rồi đến năm 1760 được đặt dưới sự quản lý của quan lại. Những người này dùng các tù trưởng địa phương hay người Trung Quốc để khai thác. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề phát triển việc khai thác mỏ, vốn tạo điều kiện cho sự xuất hiện các doanh nghiệp tư bản đầu tiên tại Việt Nam. Điều chúng ta ghi nhận được từ cái nhìn tổng quát về nền tài chính của nhà nước này, đó là gánh nặng thuế khóa, cộng thêm gánh nặng chiến tranh đã góp phần làm trầm trọng thêm điều kiện sống của người nông dân. Trước việc gia tăng dân số, vốn không còn có thể giải quyết bằng cách tiến xuống phía Nam, đã bị chặn đứng bởi sự ly khai, họ Trịnh buộc phải hướng về phía Tây, mở rộng ảnh hưởng của Việt Nam tới lưu vực sông Mekong. Năm 1353, Phan Ngâm đã thống nhất được hai công quốc Mường Xoa và Viên Chăn thành vương quốc Lạng Sạn, và ranh giới giữa vương quốc này với Đại Việt được ấn định bởi đường phân nước giữa sông Hồng và sông Mekong. Phan Ngâm được người Khmer đào tạo đã thu nhập vào vương quốc mình văn hóa của người Khmer và Phật giáo Nguyên Thủy. Với ngôn ngữ Pali, tức Nam Phạn, ông cũng đưa về kinh đô bức tượng Vrabang nổi tiếng, bức tượng Phật bằng đá giác vàng của vương quốc. Tên của thành phố cũ của Mường Xoa bắt nguồn từ đấy, Luan Prabang. Lạng Sạn đạt tới đỉnh điểm dưới triều đại của vua Sulina Vongas, giai đoạn 1637 đến 1694. Nhà vua này liên kết với Đại Việt bằng cách cưới một người con gái của họ Lê, một quy ước ấn định ranh giới giữa hai quốc gia. Tất cả dân cư sống trên nhà sàn và có hàng hiên sẽ thuộc Viên Chăn, và tất cả dân cư sống trên nhà không phải là nhà sàn và không có hàng hiên sẽ thuộc về Thăng Long. Đây là thời kỳ đỉnh cao của quyền lực chính trị và nghệ thuật Lào. Viên Chăn, kinh đô của Lào, từ năm 1563 là một trung tâm văn hóa rực rỡ. Phái đoàn của Van Houthop thuộc công ty Ấn Độ Hà Lan được tiếp đón tại đây vào năm 1641 đã hết lời ca ngợi nền văn hóa này. Cung điện nhà vua nổi bật bên bờ sông Mekong mê hoặc, còn các chùa đã trở nên nổi tiếng bao quanh như chùa Vap Rakhel được cất lên để tiếp nhận tượng Phật bằng ngọc bích, tượng trưng cho sự che chở của thần thánh và uy quyền với các dân tộc khác. Và trong vùng thôn quê, Thạc Luống, trong tiếng Lào, Thạc Luống có nghĩa là tháp, chõm long của thế giới, dựng trên một sợi tóc của Phật, một tuyệt tác của sự tinh tế với đỉnh chóp giác vàng. Sulina qua đời mở đầu cho một giai đoạn diệu như. Cháu của ông là Sai Ông Huệ, lánh nạn tại Đại Việt, và năm 1696 được chúa Trịnh Căn trợ giúp với một đạo quân người Việt. Ông cam kết rằng khi thành công sẽ thừa nhận quyền tôn chủ của Thăng Long và triệu cống 3 năm một lần. Năm 1700, ông Hằng này đã chiếm được kinh đô và kẻ tiếm quyền bị giết chết. Ông cử người sang triệu cống vào năm 1706 và ít lâu sau được họ Trịnh cả một quận chúa. Nhưng ông lại bị một người bà con có tên là Kinh Kisarat tranh giành ngôi vua. Cuối cùng, năm 1707, Kisarat đã tiến vào Luang Prabang và xưng vương tại đây. Ở phía nam, em của ông là Nokasat đã chiếm ngôi vua tại Champasak năm 1713. Như vậy, xứ Lạng Sạn bị chia thành ba vương quốc: Luang Prabang ở phía bắc, Viêng Chăn ở giữa và Champasak ở phía nam. Ba vương quốc này không ngừng giao tranh với nhau và do đó cùng suy yếu. Mỗi vương quốc đều cầu cứu quân đội ngoại quốc để tiêu diệt đối phương. Tình trạng chia rẽ này đã cho Sim cơ hội can thiệp và mở rộng dần quyền thống trị tại lưu vực sông Mekong. Ba, sự phát triển của họ Nguyễn ở Đàng Trong. Phía nam sông Danh, họ Nguyễn đã lợi dụng thời kỳ hòa bình 100 năm với họ Trịnh để xây dựng một vương quốc độc lập thực sự. Bên trong, họ Nguyễn tìm cách thiết lập các thể chế chính trị. Bên ngoài, họ Nguyễn tiếp tục chính sách đối ngoại muôn thuở của Đại Việt là tiến xuống phía nam qua việc chiếm Champa cùng các cửa sông Mekong để tranh giới phía nam của lãnh thổ tới tận vịnh Simla. Tổ chức chính trị và hành chính. Thoạt đầu, các chúa Nguyễn áp dụng ở phía nam hệ thống hành chính của nhà Lê. Lúc này nhiều quan chức trong cùng máy còn do họ Trịnh chỉ định. Nhưng ngay từ năm 1614, họ Nguyễn đã sa thải những người này và tổ chức chính quyền của riêng mình. Tại Chính Dinh có bà Tì giúp việc cho chúa. Xá Sai Tì giữ việc tự tụng văn án. Tướng thần Lại Tì phụ trách việc thu thuế, chi phát lương thực cho quân các đạo, và lệnh Sử Ti giữ việc tế tự, lễ tết, việc chi cấp lương cho quân ở chính dinh. Ở ngoài các dinh, số các sở và quan chức thêm bớt tùy theo tầm quan trọng của từng địa. Khi quyền lực của họ Nguyễn được mở rộng dần xuống phía nam, dinh chúa Nguyễn cũng được chuyển theo tới một vị trí trung tâm hơn và an toàn hơn trước so với các cuộc xâm nhập của họ Trịnh. Đầu tiên, khi được cử làm trấn thủ xứ Thuần Hóa, Nguyễn Hoàng đã chọn Ái Tử nằm ở phía bắc Quảng Trị làm thủ phủ. Tới năm 1687, Phú Xuân, Huế hiện nay trở thành kinh đô của họ Nguyễn. Theo tài liệu cổ, Huế được chọn vì tính chất phong thủy của nó. Vì chúa xứ Đàng Trung vừa mới toàn thắng họ Trịnh sau một cuộc chiến kéo dài nửa thế kỷ, đã về đô để mong có được sự chở che của các quyền lực siêu nhiên và để đảm bảo tương lai cho dòng họ có việc thu phục các sức mạnh bí hiểm phát ra từ trời đất. Phía đông, hai quả đồi linh thiêng mọc lên ở hai bên bờ sông, đồi Thiên Mụ với chùa Thiên Mụ và đồi Long Thọ, Trường Sinh, Bất Tận. Hai đảo rồng Thanh Long và Hổ, Bạch Hổ nằm quay đầu về thành để phả khí âm và khí dương cho thành. Ở bên kia sông, núi Ngự Bình sừng sững như một bức lũy ngăn chặn các ảnh hưởng xấu có hại đến từ phía nam. Nhưng xem ra, ngay cả các điều kiện địa lý cũng đã chuẩn bị sẵn cho nơi này trở thành trung tâm của cả nước. Ở cùng khoảng cách với hai vựa lúa của sông Hồng và sông Mekong, Huế được thiên nhiên bảo vệ tứ bề. Phía bắc là một vùng đầm lầy mênh mông không đáy, phủ đầy nước. Phía nam là dãy núi ngang hiểm trở của đèo Hải Vân. Tựa lưng vào khối núi đá kiên cố của dãy Trường Sơn, không một thung lũng xuyên thủng, thành phố được bảo vệ từ phía biển bởi các đụn cát do gió mùa nền chặt, cát phá bằng cát di chuyển và loại sóng cồn đáng sợ do sự tiếp xúc giữa thủy triều và nước sông Hương đổ xuống tạo ra. Cho tới đầu thế kỷ thứ 18, họ Nguyễn, mặc dù đã giành được quyền tự trị hoàn toàn, vẫn nhìn nhận quyền uy của nhà Lê và tiếp nhận các tước hiệu từ Thăng Long. Thế nhưng vào năm 1744, khi họ Nguyễn đạt tới đỉnh điểm của quyền lực, Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, như họ Trịnh đã làm từ năm 1599. Võ Vương thiết lập triều đình và đổi ba tùy cũ thành sáu bộ như phía Bắc, Bộ Hộ, Bộ Lễ, Bộ Lại, Bộ Công, Bộ Hình, Bộ Binh. Ông cũng đặt bốn viên chức cao cấp đứng đầu nền hành chính được gọi là tứ trụ, và thể chế này tồn tại mãi cho tới thế kỷ thứ 20. Vương quốc Đàng Trong khi ấy bao gồm 12 tỉnh hay được gọi là dinh. Tên gọi này cho thấy các tỉnh này trước đây là các vùng quân sự. 6 trong số các dinh này, từ Quảng Bình tới Quảng Nam, cùng với kinh đô Phú Xuân là vùng đất cũ. 3 tỉnh Phú Yên, Bình Khang, tức Khánh Hòa và Bình Thuận là vùng đất chinh phục được của Champa. Ba tỉnh chinh phục được của Chân Lạp là Trấn Biên, Viên Trấn và Long Hồ, tức là Biên Hòa, Gia Định và Vĩnh Long. Đứng đầu mỗi chinh là một trấn thủ có một cai bạ và một ký lục phụ tá. Ngoài ra thì còn phải thêm trấn Hà Tiên dưới quyền một đô đốc với một quy chế gần như tự trị. Tuy nhiên, võ vương không tự đặt tên riêng cho toàn bộ vương quốc của mình. Điều này có nghĩa là họ Nguyễn vẫn luôn nhìn nhận quyền lực tối cao của vua Lê là hoàng đế duy nhất. Chúa chỉ bắt các cư dân ăn mặc khác với kiểu ăn mặc của đàng ngoài. Chính quyền quan tâm đặc biệt tới quân đội, công cụ thiết yếu của nền độc lập. Từ 30.000 người dưới thời chúa Phúc Nguyên, giai đoạn 1614 đến 1635, con số này tăng thành 160.000 người dưới triệu chúa Phúc Tần, giai đoạn 1648 đến 1687. Quân đội bao gồm 3 loại lính: túc vệ, có trách nhiệm bảo vệ kinh thành và chỉ gồm những người được tuyển mộ tại các huyện Tống Sơn, quê quán của họ Nguyễn; chính binh là quân đồn trú tại các tỉnh; thổ binh tập trung chủ yếu tại phía nam để chinh phục đất đai. Như ở đàng ngoài, lính được tuyển mộ trong số các dân đinh có độ tuổi từ 18 đến 50, chỉ có quân túc vệ và chính dinh mới có trợ cấp hoặc bằng tiền hoặc bằng công điền, được ưu tiên hơn các cư dân khác. Thổ binh thì chỉ được miễn thuế và miễn lao dịch. Họ Nguyễn còn được người Bồ Đào Nha giúp trang bị khí giới. Một lò đúc súng tại Vườn Đúc gần Huế được mở từ trước năm 1615 với sự giúp đỡ của Rảo Jacob, một người Bồ Đào Nha. Một lò đúc khác cũng được mở năm 1631, cùng với một trường tập bắn, một trường kỵ binh và trường huấn luyện voi. Sông ngòi ở đây ngắn và hẹp nên không mấy thuận lợi để họ Nguyễn gây dựng một hạm đội mạnh như họ Trịnh ở miền Bắc, vốn có nhiều lợi thế và có truyền thống lâu đời hơn. Tuy nhiên, họ Nguyễn, theo lời chứng kiến của các thừa sai, vào năm 1674 đã có được một đội chuyến thuyền bao gồm 133 chiếc rất đáng gờm, vì chính với đội thuyền chiến này mà Nguyễn Phúc Tân đã đánh bại được thủy quân người Hà Lan hỗ trợ chúa Trịnh vào năm 1643. Mỗi chiến thuyền sử dụng 30 mái chèo, 3 khẩu đại bác ở đằng mũi và 2 khẩu hai bên. Buổi đầu, các viên chức được chọn trong số các gia đình cự tộc hay do các quan ở các dinh tiến cử. Thể thức tuyển chọn viên chức này tồn tại mãi tới sau này, ngay cả khi triều đình đã thiết lập các khoa thi văn vào giữa thế kỷ thứ 18. Quan chức ở các cấp thấp thường cho quan đứng đầu dinh chỉ định. Các khoa thi chính đồ và hoa văn đầu tiên chỉ được mở năm 1646. Thi chính đồ bao gồm 3 bài thi là tứ lục, thi phú và văn sách. Người đầu tùy theo thứ bậc được chỉ định làm quan phủ huyện, các quan chức phụ trách giáo dục hay nghi lễ. Khoa thi hoa văn cũng gồm 3 bài thi và người đầu sẽ được xung vào làm việc tại ba thi. Thi hội được tổ chức 9 năm một lần tại kinh đô. Các thí sinh phải chuẩn bị bằng cách tham dự các kỳ thi ở dinh, tức thi hương, được tổ chức 6 năm một lần. Ngoài ra còn có các cuộc thi đặc biệt nhằm đáp ứng một số nhu cầu cấp bách này hay để đề bạt các viên chức đang làm việc. Một sáng kiến khá hay mà người ta ghi nhận được đó là những câu hỏi về thời sự tại đàng trong cũng như tại đàng ngoài, về cư dân, quyền xét xử, tiền tệ, thuế khóa. Tuy nhiên thì nhìn chung, đây vẫn còn là một thể chế thô sơ. Hầu như toàn bộ các viên chức cao cấp, nhất là tại triều đình, đều được tuyển chọn trong dòng họ Nguyễn, trong huyện Tống Sơn, quê quán của họ Nguyễn, và trong tỉnh Thanh Hóa, con cái của họ được miễn thuế và lao dịch. Đầu thế kỷ thứ 18, dưới tác động của các nhu cầu do việc mở rộng kinh tế tiền tệ tạo nên, họ Nguyễn cũng như họ Trịnh ở đàng ngoài đã đi tới chỗ bán một số chức vụ. Do đó vào năm 1725, người ta có thể trả 49 quan để làm tướng thần, 41 quan để làm xã trưởng. Bởi vậy, mọi người tranh nhau nộp tiền lĩnh bằng. Có chỗ một xã có đến 16 hay 17 tướng thần, hơn 20 xã trưởng đều được làm việc, chỉ cho viên tri áp làm đầu mục thôi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả khi người ta thấy đủ thứ lạm dụng xuất hiện. Một khi trở thành quan chức, người ta tìm cách bóc lột đồng bào của mình nhằm thu hồi vốn và gia tăng lợi tức đề nghị tới việc một các chức vụ cao hơn. Thực vậy, các viên chức không được chính nhà nước trả lương. Các chức sắc cao cấp thì được hưởng lộc điền, nhưng với diện tích nhỏ hơn so với đàng ngoài, thường là từ 2 đến 10 mẫu, vì quỹ đất công ở đây khá hạn hẹp. Cấp dưỡng chính là ngụ lộc, nghĩa là cho phép quan chức, tùy theo cấp bậc của người này, sử dụng một số nhân đinh. Các nhân đinh này sẽ cung cấp cho viên chức tiền bạc, gạo và một số dịch vụ như canh gác, giữ gìn nhà cửa. Ngược lại, những người này được miễn thuế và lao dịch. Chẳng hạn, một trấn thủ được quyền có 30 người và 45 quan, một xã trưởng được 2 người và một quan 8 tiền. Nguồn tài chính công. Đặc biệt của nền tài chính của họ Nguyễn đó chính là tính phức tạp và không đồng nhất, còn lớn hơn cả đàng ngoài, vì chế độ của họ Nguyễn còn mới mẻ. Thuế ruộng đất đánh vào ba loại công điền. Tùy theo diện tích, cây trồng và độ tốt xấu của đất, mỗi mẫu đóng từ 20 thăng thóc và 4 hộp gạo đến 40 thăng và 8 hộp. Cứ 50 thăng lại đóng một số thuế bổ sung được phân bổ theo tỷ lệ số người đóng thuế và được đóng một phần bằng thóc, một phần bằng tiền. Đất đồn điền, đất bồi phải đóng thuế cao hơn công điền, nhưng tỷ suất lại cực kỳ khác nhau tùy theo miền. Ngược lại, thuế đánh trên đất tư hữu lại nhẹ hơn rất nhiều. Nhìn chung, thuế đất tư hữu ở gia đình nhẹ hơn là để khuyến khích việc khai thác. Thực vậy, đất khẩn hoang trở thành sở hữu tư. Thuế đình về nguyên tắc cũng thay đổi tùy theo loại dân đinh. Lực lưỡng làm thuê già cả, nhưng ở đây cũng vậy, có rất nhiều sự khác biệt, thậm chí từ huyện này sang huyện khác. Thuế sản xuất, lưu thông, buôn bán thì rất nhiều. Nộp các sản phẩm thiên nhiên như cổ trầm hương, sừng tê giác, ngà voi, tổ yến, mây, sáp, voi, ngựa, vàng của Quảng Nam và Thuận Hóa, bạc của Quảng Ngãi, sắt của Bố Chính, vốn không phải trả thuế đình. Thợ tiểu thủ công nộp một phần sản phẩm của họ như vải, muối, đường, chiếu, v.v. Thuế chợ, thuế đò ngang và xuồng, thuế quan nội và ngoại. Tàu bè từ nước ngoài tới phải trả thuế khi đến và khi đi. Thuế này gia tăng theo khoảng cách với cảng nơi tàu đăng ký. Ngân khố thu 60%, phần còn lại thuộc quan chức thu thuế quan. Từ năm 1753, người ta bắt đầu làm sổ thu chi của năm vừa qua. Sổ này được trình lên chúa vào ngày mùng 3 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Trên đây không kể các thứ thuế khác và đặc biệt thuế đóng bằng hiện vật. Gánh nặng thuế khóa còn phải cộng thêm sức nặng của bộ máy thuế khóa, vốn tách khỏi nền hành chính thông thường. Mặc dù họ Nguyễn đã nỗ lực cải tổ nền hành chính này vào năm 1725 để giảm bớt sự phiền hà cho dân chúng, do số quan chức quá nhiều gây nên, tệ hà lạm vẫn tiếp tục. Và 50 năm sau, Lê Quý Đôn ghi nhận thuế khóa xứ Thuận Hóa pháp lệnh rất phiền, nhân viên thu thuế rất nhiều, nên dân cùng nhà nghèo thường cố về nộp gấp bội, mà trong thì ti lại, ngoài thì quan bản đường bớt xén không thể kiểm soát được. Ghi nhận này áp dụng đối với Thuận Quảng, còn với Gia Định vốn là vùng đất mới được đặt dưới một chế độ hành chính nhẹ nhàng hơn, và họ Nguyễn dành cho tư nhân quyền phát huy óc sáng tạo. Chính óc sáng tạo của tư nhân khi châu thổ sông Mekong mở rộng đã biến diện tích khổng lồ bao gồm bùn và cây nước thành vựa thóc của Việt Nam. Nam Tiến. Từ ngày kinh đô Visaya thất thủ và vương quốc bị chia cắt vào năm 1471, người Chăm không còn quân đội, không còn tài nguyên, đã phải tồn tại trên một vùng duyên hải chật hẹp và không mấy thuận lợi. Dưới bóng những ngôi đền hoang phế của mình, sử Trung Quốc ghi nhận sứ bộ cuối cùng của người Chăm đến Bắc Kinh là vào năm 1543. Sau khi được giao nhiệm vụ trấn thủ xứ Quảng Nam vào năm 1570, Nguyễn Hoàng tìm cách mở rộng quyền lực của mình về phía Nam để cân bằng quyền lực với họ Trịnh, vốn chặn con đường phát triển của họ Nguyễn về phía Bắc. Năm 1611, Lợi dụng phụ người Chăm xâm nhập vào Quảng Nam, Nguyễn Hoàng đã chiếm vùng Phú Yên, sông Cầu của họ. Những người kế vị ông tiếp tục cùng một đường lối và không gặp một sự chống cự nào từ phía một đối thủ đã kiệt quệ. Năm 1653, họ Nguyễn chiếm trọn lãnh thổ nằm ở phía bắc sông Phan Rang, hiện nay là Khánh Hòa. 40 năm sau, những gì còn lại của đất Chăm Ba đã bị sáp nhập và trở thành tỉnh Bình Thuận. Họ Nguyễn giữ lại các quan chức người Chăm, nhưng từ nay họ phải ăn mặc theo kiểu người Việt. Còn có cả một ông hoàng người Chăm tiếp tục cai trị, và chính ông hoàng này đã tiếp đón một đoàn các sĩ quan Pháp của công ty Đông Ấn Pháp vào năm 1720. Từ ngưỡng cửa châu thổ sông Mekong, họ Nguyễn nhòm ngó những cánh đồng phì nhiêu trải dài tới tận vịnh Thái Lan. Nhiều cuốn sách nổi tiếng Gia đình Thông Chí, cũng gọi là Gia đình Thành Thông Chí đã viết. Đây là những khu trường đước dày đặc sông trạch, một số vùng phủ đầy cỏ, một số vùng khác lại sinh lầy. Người ta chỉ có thể di chuyển trên một thứ cầu nổi làm bằng những thân cây chặt đổ nằm trên sình. Vào thế kỷ thứ 17, trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn, nhiều người dân không chịu nổi đói khổ và cùng cực, đã tới đây tìm cách khai thác các thổ đất bị cư dân thưa thớt người Khmer bỏ lại. Một số thành phần dân cư khác đã theo họ tới đây, đó là những lưu dân, những kẻ bị đày biệt xứ, những kẻ chạy trốn mang theo những đức tính cứng cỏi của một lớp người đi tiên phong. Những người này thành lập được hai khu dân cư, một ở Mô Xoài, Bà Rịa và một ở Đồng Nai, Biên Hòa. Từ thế kỷ thứ 15, đế quốc Khmer sau một thời quang kim lộng lẫy kéo dài mấy thế kỷ bắt đầu suy thoái do việc buôn bán bằng đường biển không còn phồn thịnh và vì những gánh nặng khổng lồ của việc xây cất đền Angkor và do các cuộc tấn công của các nước láng giềng phía Tây. Rama Hribata, người thành lập Ayodhya và thống nhất hai xứ Kukhoythai và Lopburi, đã đặt nền móng cho sự bành trướng của Sim vào năm 1350. Một mặt, ông cũng mở rộng vương quốc trẻ tới tận phía nam bán đảo Mã Lai. Một mặt, ông tấn công Chân Lạp, chiếm Kinh Đô vào năm 1353. Người Khmer tuy đã giành lại được độc lập sau đó, nhưng đất nước của họ thường bị Sim xâm chiếm. Sau khi Angkor thất thủ lần thứ hai vào năm 1394, vào giữa thế kỷ sau đó, nhà vua về Kinh Đô về bốn ngã trên địa bàn Phnom Penh bây giờ. Lợi dụng các vụ lộn xộn, Sim thiết lập quyền bá chủ của họ. Lô Phết sụp đổ năm 1593, cho thấy sức mạnh của Chân Lạp đã không còn. Vương quốc này từ nay trở thành miếng mồi của những tranh chấp nội bộ liên tục tạo thuận lợi cho sự can thiệp của các nước láng giềng. Vào năm 1658, trong một cuộc khủng hoảng triều đại, họ Nguyễn, theo yêu cầu của một trong các phe phái Khmer, đã gửi một đạo quân bao gồm 2.000 người tới Mô Xoài áp đặt quyền tôn chủ của mình. Năm 1679, một đoàn thuyền của người Trung Quốc bao gồm 50 chiếc tới cảng Đà Nẵng. Đoàn thuyền do hai tướng nhà Minh là Dương Ngạn Địch và Trần Thường Xuyên cầm đầu, cùng với 3.000 lính tới xin tị nạn tại Đại Việt. Trung thành với triều đại vừa bị nhà Mãn Thanh tiêu diệt, những người này muốn sống với sự chở che của người Việt hơn là với những ông chủ mới của Trung Quốc. Thoạt đầu, chú Hiền do dự, danh dự khuyên bảo ông nên tiếp nhận họ, nhưng có thể là thiếu khôn ngoan khi tiếp nhận từng ấy người với vũ khí hằng hoi vào đất nước của mình. Cuối cùng, chúa quyết định đưa họ tới định cư tại vùng đất phía nam nơi chúa vừa tạo được sự ảnh hưởng. Người Hoa lại dông buồm, tới cửa sông Mekong, đoàn người chia hai. Một số người do Dương Ngạn Địch cầm đầu, theo một cửa của con sông này tới định cư tại Mỹ Tho. Một số khác do Trần Thượng Xuyên hướng dẫn vượt sông Đồng Nai tới tận Biên Hòa và định cư tại đây. Một số lao vào buôn bán, một số khác thì làm trộn. Và nơi này từ đó trở thành một nơi buôn bán sầm uất. Người Hoa, người Nhật, người Mã Lai và người châu Âu kéo tới buôn bán. Năm 1698, phần đất này được sáp nhập vào lãnh thổ của họ Nguyễn. Họ Nguyễn đã cho lập ở đây hai dinh Trấn Biên, Biên Hòa và Phiên Trấn, Gia Định để cho vùng đất trộm lớn này. Lúc ấy mới chỉ có 40.000 hộ, tức khoảng 200.000 người, có đủ dân cư để khai thác. Triều đình mở các cuộc bố ráp từ Quảng Bình đến Bình Thuận, bắt thường dân và kẻ lang thang và đem họ tới khai thác tại các dinh mới được thành lập này. Làng mạc cũng vì thế được thiết lập. Bắt đầu thu thuế trên đất đai và thuế thân, đinh bạ và địa bạ được thiết lập. Người Hoa Biên Hòa định cư ở Thanh Hà và người Hoa Gia Định định cư ở các xã Bình Hương được ghi vào đinh bạ như dân cư người Việt. Năm 1769, trên lãnh thổ họ Nguyễn có khoảng 1.500.000 dân. Trong số này, 126.857 xuất đinh ở Thuận Hóa, canh tác 153.181 mẫu, khoảng 55.000 hecta, và 165.070 xuất đinh từ Quảng Nam đến Gia Định, canh tác 270.000 mẫu và khoảng 97.000 hecta công điền và tư điền. Trung bình thì tính ra là 0,40 hecta một dân đinh ở Thuận Hóa và 0,60 hecta ở phần còn lại của lãnh thổ. Trấn Hà Tiên. Vào đầu thế kỷ thứ 18, quyền cai trị của họ Nguyễn đã vươn tới tận vịnh Simla. Một người Trung Quốc gốc Quảng Đông tên là Mạc Cửu cũng rời bỏ quê hương sau khi nhà Thanh lên ngôi, đã tới Sai Mạc trên bờ biển của Vương quốc Khmer. Đây vốn là nơi gặp gỡ của những tên buôn lậu và cướp biển thuộc mọi quốc tịch sau khi khuấy động vùng khơi và các đảo kế cận. Mạc Cửu được quan trấn thủ người Khmer cho phép mở sông bạc và đã làm giàu một cách nhanh chóng. Kể đó, ông chiêu mộ người Khẩn Hoang và nhiều người kéo tới đây khiến ông có thể thiết lập được 7 trung tâm sầm uất tại Hà Tiên, Phú Quốc, Long Kỳ, Cần Bột, Vũng Thơm, Trạch Giá và Cà Mau. Năm 1708, thấy rõ Cao Miên không thể che chở cho mình vì nước này luôn bị các cuộc khủng hoảng triều đại xâu xé. Cho nên Mạc Cửu quay sang chúa Nguyễn, chúa cử ông làm trấn thủ biên trấn Hà Tiên. Mạc Cửu mất năm 1735, con của ông là Mạc Thiên Tứ kế vị chức nghiệp của cha. Ông được triều đình Huế cho phép đúc tiền, thiết lập một nền hành chính dân sự và quân sự, thành lập quân đội, xây thành mở đường, mở chợ. Nhiều ghe thuyền tới đây buôn bán, vùng đất này mỗi ngày một thịnh vượng. Nhiều nhà nho từ Phúc Kiến và sứ sải từ Quy Nhơn tới giúp vị trấn thủ với những hiểu biết và sự khôn ngoan của họ. Nhóm người này tôn vinh 10 cảnh quan đáng ghi nhớ của Hà Tiên bằng những bài mô tả tao nhã. Hoạt động văn chương của họ đã làm cho vùng đất xa xôi mất hút giữa vùng biển này trở nên nổi tiếng. Họ Nguyễn tiếp tục tổ chức việc chinh phục. Năm 1732, Dinh Long Hồ ở Vĩnh Long được thiết lập. Việc can thiệp vào các sự vụ của Chân Lạp đem lại cho họ Nguyễn vào năm 1735 lãnh thổ phía nam Gia Định tới tận nhánh sông Mekong chảy qua Mỹ Tho, và vào năm 1757 lãnh thổ phía bắc sông Bát Sát. Ba thành trì được xây dựng tại những nút giao thông, đó chính là Sa Đéc, Tân Châu và Châu Đốc. Mạc Thiên Tứ vì đã góp phần trong việc đưa vua Chân Lạp lên ngôi, cũng nhận được năm huyện Chan Sum, Kampot, Cơm Bông Som, Sai Mạc và Linh Quỳnh làm phần thưởng. Ông cũng cho cất hai thành, một ở Trạch Giá, một ở Long Xuyên, Cà Mau. Việc tổ chức tất cả vùng lãnh thổ này được khởi đầu ngay tức khắc. Nhà nước cắt cử các quan chức, lính phòng vệ và thu hút người tới khai thác. Như vậy, vào giữa thế kỷ thứ 18, Châu Đốc trở thành giới tuyến đầu của con đường Việt Nam tiến về phía Tây. Vùng đất do Mạc Thiên Tứ cai quản, nhân danh triều đình Huế, biên trấn Hà Tiên, trải dài trên vịnh Simla từ Cơm Bông Sơm tới mũi Cà Mau. Quý vị thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị nội dung phần 1, 2, 3 nằm trong chương 6 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20. Mời quý vị đón nghe tiếp những nội dung còn lại của chương 6 tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.